Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, thứ đẳng tiên dịch. Dương Vũ thể nội trồng tiên bàn đào cây. Đây là một kiện vô cùng kinh người sự tình. Lúc trước, Dương Vũ từ tiểu hắc trong miệng biết đây là tiên bàn đào cây thời điểm, đều bị dọa phát sợ. Hắn rất sợ bị tiên bàn đào cây thay vào đó biến thành một tôn thụ nhân đâu. Hắn nhìn qua một chút nhớ tịch, một chút yêu nghiệt có thể luyện hóa kinh thiên thực vật, cùng nó hòa làm một thể chiến đấu. Thật giống như hắn cùng Mạn Đà Thánh Hoa, cả hai kết hợp, coi như đỉnh cấp thánh nhân do xoay sở không kịp, đều có thể diệt sát. Tại Long Hổ Môn chặn giết thời điểm, hắn không phải không nghĩ tới để Mạn Đà Thánh Hoa xuất hiện chặn giết Long Hổ Môn người. Thế nhưng là hắn phát hiện nó thế mà tại luyện hóa đỉnh cấp ma thánh thi thể, tại tăng lên cảnh giới, một khi đánh gãy nó, đối với nó tổn thất nhất định sẽ rất lớn. Cho nên lựa chọn dùng võ đang đời trước trưởng giáo Trương Vân ân tình, hắn đưa về Trương An thi cốt. Đối Trương Vân tới nói là một phần ân tình, Trương Vân sẽ một mực ghi tạc trong lòng. Nếu như không cần phần ân tình này, đối phương sẽ một mực nhớ nhung ở trong lòng. Đối với đối phương tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Có lo lắng cũng dễ dàng ảnh hưởng tu luyện tâm cảnh. Thế là hắn dùng phần nhân tình này, cũng coi như kết thúc giữa hai bên nhân quả. Từ hắn đan điền sinh trưởng ra tiên bàn đào cây nha nhi về sau, nó lần lượt ngưng tụ thành hơn 10 giọt tiên lộ. Những này tiên lộ đều là Dương Vũ những năm gần đây luyện hóa các loại lực lượng thời điểm, bị nó thôn phệ hơn phân nửa về sau, nó quá trình lớn lên bên trong ngưng tụ ra, ẩn chứa phi phàm lực lượng. Cung Tư Lan bởi vì nó mà sống lại, Mạn Đà Thánh Hoa bởi vì nó mà tái sinh, Long Phượng Thụ vì đạt được nó mà giao ra tiên thiên Long Phượng Kiếm, Cửu Liên Thần Tọa bởi vì nó khôi phục đỉnh phong lực lượng, đồng thời có cơ hội tiến thêm một bước, hết thảy đều biểu lộ tiên lộ giá trị phi phàm. Dương Vũ muốn lợi dụng tiên lộ tăng lên bên người người trọng yếu thể chất, nhất định có thể trợ bọn hắn nâng cao một bước. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết tiên lộ giá trị, ngay cả Long Phượng Thủ đều cần, cho dù là các ngươi nơi này thần cấp cường giả, muốn cầu đều cầu không đến, ngươi dự định dùng như thế nào? Tiểu Hắc nói, tiên lộ đối bọn hắn giá trị là phi phàm, nhưng là trong mắt ngươi không phải cũng chỉ là xúc miệng dùng sao? Dương Vũ cười nói, gâu gâu, xem ra ngươi hiểu rõ một chút sự tình, ngươi muốn dùng tiên lộ hoàn toàn có thể, là chính ngươi dùng, vẫn là cho người khác dùng? Tiểu Hắc hỏi, cho chính ta dùng, cũng cho người khác dùng. Nếu như cho ngươi dùng, tạm thời không nóng nảy, chờ ngươi đột phá tinh văn cảnh giới thời điểm, lại dùng hiệu quả sẽ tốt hơn. Cho người khác dùng, cùng hiếm dùng đầy đủ, bọn hắn cùng ngươi không giống. Cùng hiếm về sau, bọn hắn hấp thu muốn đột phá tinh văn cảnh giới không đáng kể, mà lại thể chất cũng sẽ đạt được hai lần tẩy tủy, trở thành thánh thể không đáng kể. Vậy làm sao cùng hiếm? Còn phải chuẩn bị một chút thánh tài mới được, biến thành một nồi lớn thứ phẩm tiên dịch, đối với thánh cấp sinh linh mà nói đều là đồ tốt. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc trao đổi một phen, từ Tiểu Hắc nơi đó đạt được cùng hiếm tiên dịch chi pháp, hết thảy ghi xuống, đồng thời tra xét mình có dược liệu, phát hiện phần lớn đều có, có một số nhỏ không có. Hắn trực tiếp đi tìm Dương Kính Hải, nhìn xem Dương gia bên trong có hay không cất giữ. May mắn những này cùng hiếm dùng thánh tài cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy, Dương gia bên trong quả nhiên có cất giữ, vừa vặn có thể góp chen Dương Vũ cần thiết hết thảy. Dương Vũ quay trở về tới trúc viên, để Tiểu Hắc ở chỗ này bày ra đại trận, ngăn cách thiên địa khí hơi thở, miễn cho cùng hiếm tiên dịch dẫn tới động tĩnh, kinh động người khác. Tiểu Vũ tử, hào hào học tập lấy một chút. Tiểu Hắc lấy ra thần nông tiên đỉnh, đem Dương Vũ thu thập tới rất nhiều thảo dược khống chế hướng phía bên trong tiên đỉnh bay vào. Tiểu Hắc hồn lực ở khắp mọi nơi, mấy ngàn cây thảo dược càng không ngừng rơi vào bên trong tiên đỉnh đi. Trong miệng nó phun ra tam muội chân hỏa rơi xuống phía trên tiên đỉnh, ngàn vạn khác biệt hỏa lực tập quyển mà lên, những thảo dược kia nhanh chóng héo rút, một chút xíu thảo dược tinh hoa bị luyện hóa ra. Dương Vũ nhìn xem một màn này, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Hắn có thể lấy hồn ngự dược, thế nhưng là giống Tiểu Hắc dạng này, một hỏa luyện vạn dược, cảnh giới chênh lệch quá xa. Tiểu Hắc khống chế hỏa diễm năng lực vô cùng tinh tế. Tại nó thần niệm bao phủ xuống, mỗi một cây thảo dược hoàn toàn lạc ấn tại nó trong linh hồn. Còn có thể khống chế ngàn vạn hỏa lực lớn nhỏ luyện dược. Thật sự là quỷ phủ thần công, một hỏa luyện vạn dược. Trong chớp mắt liền đem tất cả thảo dược luyện hóa. Tốc độ như vậy thiên hạ người nào có thể so sánh? Thánh vảy thạch luyện, kiếp hỏa thạch luyện, thanh mộc thạch luyện, các loại thánh vật liệu đá liệu bị luyện hóa. Một nồi không giống bình thường dược dịch ngưng tụ, tản ra không hiểu mùi thơm ngát hương vị. Chuẩn bị một ao thanh thủy, Tiểu Hắc thanh âm vang lên nói. Tới, Dương Vũ hét lại một tiếng, đưa tới thập phương chi thủy. Những này thủy đều là đã sớm chuẩn bị xong, bị hắn lấy cấm chế lực lượng trói buộc tại trong ao đá. Tiểu Hắc đem kia một nồi dược dịch trực tiếp đổ vào ao đá trong nước. Ao nóng trong nháy mắt sôi trào lên, trận trận thanh khí tràn ngập ra. Tích tiên dịch, Tiểu Hắc nói. Dương Vũ không chút do dự đem một giọt tiên lộ quăng vào thanh thủy bên trong. Hiu, đường tiên lộ rơi vào trong nước hồ, có từng sợi tiên quang lấp lóe mà hiện, nồng đậm khí tức thần thánh bao phủ trúc viên bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Nơi này quản gia Dương Quân cái thứ nhất được lợi, hắn ngồi xếp bằng xuống điên cuồng địa hấp thu nơi này thần thánh khí tức. Thực lực đang không ngừng tăng lên, đáng tiếc, cỗ khí tức này rất ngắn, rất nhanh liền bị lực lượng che đậy. Thiếu tộc trưởng đến cùng luyện chế ra cái gì kinh người lớn dược? Dương Quân thầm nghĩ, tại ngăn cách địa phương, Dương Vũ nhìn xem bị cùng hiếm tiên dịch nói, đây chính là cùng hiếm sau tiên dịch, vì sao vẫn cảm giác được ẩn chứa vô cùng lực lượng? Kia là đương nhiên, loại này tiên dịch liền xem như đối với các ngươi thánh nhân cũng có tác dụng lớn. Cho ngươi bên người những tiểu tử kia dùng là đủ. Tiểu Hắc đáp lại nói, đón lấy, Dương Vũ hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn hỏi, vậy ta có thể dùng sao? Chính ngươi liền có tiên dịch, còn cần những này thứ đẳng tiên dịch làm gì? Ngươi dùng để tắm rửa ngược lại là không có vấn đề. Tiểu Hắc nhìn xem Dương Vũ khinh bỉ nói, ha ha, ngươi nói không sai, ta lấy một chút ra, cái khác liền dùng để tắm rửa. Những này tiên dịch có thể giúp ngươi thánh thể nâng cao một bước. Bất quá tốt nhất có thể mượn thiên lôi thối thể về sau. Lại ngâm, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Ta cái này còn có long phượng quả, dùng như thế nào mới tốt hơn đâu. Ta vốn là dự định luyện chế long phượng thánh đan. Cảm giác có chút lãng phí. Nói nhảm, thần cấp long phượng quả có thể luyện chế long phượng thần đan. Mặc kệ là đối nhân tộc, vẫn là những dị tộc khác đều có đại tác dụng. Chớ lãng phí, vậy ngươi giúp ta luyện chế. Việc này ngươi đi làm, đừng chuyện gì đều ỷ lại ta. Vừa mới ngươi là thế nào làm được một hỏa luyện vạn dược? Muốn học? Đương nhiên, hô một tiếng tiên hoàng đại nhân tới nghe một chút. Xéo đi, ngoặc kép. Tiểu Hắc làm Dương Vũ sư tôn đã đúng quy cách. Dương Vũ gọi nó một tiếng tiên hoàng, kỳ thật cũng không quá phận. Nhưng là không biết vì sao hắn chính là không kêu được. Hắn cùng Tiểu Hắc ở giữa tối tăm có liên hệ nào đó. Hắn hoàn toàn tín nhiệm Tiểu Hắc, không cảm thấy Tiểu Hắc sẽ đối với hắn trở mặt không quen biết. loại cảm giác này rất kỳ quái. Dương Vũ đem một nửa thứ đẳng tiên dịch, lại được xưng chi vì đỉnh cấp thánh dịch chia làm vô số phần. Dự định đem non nửa giao cho Dương Kính Hải, để hắn ban cho trong tộc thánh lão cùng xuất sắc thiên kiêu. Trợ uy vọng của hắn nâng cao một bước, mặt khác mình giữ lại đại nhất nửa. Hắn dự định bồi dưỡng thuộc về mình dòng chính. Trước đó, hắn dự định chước phục một chút thứ đẳng tiên dịch, có lẽ có thể trợ hắn nâng cao một bước. Hắn trở thành vô địch chi hoàng, có thể tiến vào hóa thánh chi. Kia là truyền thuyết một chỗ giúp người thành thánh thánh địa. Cũng có thể giúp người tăng lên thánh cấp cảnh giới địa phương. Nhưng hắn cũng sẽ không đem hy vọng đều để ở đó bên trong. Hắn đã có tiếp theo chủng huyền tinh khí hạ lạc. Nhất định phải sớm tăng cường thực lực, mới có nắm chắc hơn đi thu lấy một loại khác huyền tinh khí. Dương Vũ điều chỉnh một chút trạng thái, đem một bình thứ đẳng tiên dịch uống xong. Khi uống vào những này tiên dịch về sau, rất nhiều lực lượng ở trong cơ thể hắn hóa ra. Trong đan điền chân long điên cuồng thôn phệ những lực lượng này. Địa hải huyền khí dịch càng không ngừng gia tăng, tốc độ nhanh đến kinh người. Dương Vũ lúc đầu đã đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới hậu kỳ. Uống xong thứ đẳng tiên dịch về sau, trực tiếp đạt đỉnh phong long biến cảnh giới, mà lại hướng phía cảnh giới viên mãn rảo bước tiến lên. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn kinh mạch, tạng phủ, xương cốt đều chiếm được tiên dịch tưới nhuần, trở nên cứng cáp hơn bất phàm. Mặt khác, thần đình đạo hoa giã đạt được chỗ tốt, đạo hoa chín mảnh cánh hoa lộ ra càng thêm óng ánh động lòng người. Lạc ấn ở trong đó chiến kỹ, ý cảnh cùng võ đạo đều là đạt được càng sâu một tầng tăng lên, linh hồn của hắn giống như là bị gột rửa một phen, trở nên vô cùng thanh minh, sức cảm ứng càng thêm rõ ràng. Giống như trước kia tồn tại một chút xíu chướng ngại đều tại thời khắc này bị thanh lý sạch sẽ. Thành tựu không một hạt bụi thánh hồn, vẻn vẹn thời gian một ngày, Dương Vũ hoàn toàn đạt tới long biến cảnh giới viên mãn. Linh hồn tiến thêm một bước, thu hút quá lớn, nếu như không phải hắn huyền quyết ảnh hưởng, hắn trực tiếp thành thánh đều không đáng kể, có thể so với đỉnh cấp thánh dịch. Hơn nữa còn ẩn chứa từng tia không hiểu tiên lực có thể cải tạo thể chất. Ta bản thân liền là bất tử tiên thể, hiệu quả yếu đi một tầng, nếu như là những sinh linh khác thôn phệ những lực lượng này, biến hóa sẽ càng thêm lớn, khó trách có thể trợ tổ nãi nãi khởi tử hồi sinh. Mạn đà thánh hoa cùng cửu liên thần tọa tấn cấp nhanh như vậy. Không hổ là tiên dịch. Dương Vũ cảm khái nói, tiếp lấy hắn còn nói, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành đến cực hạn, cứ việc vẫn có thể hấp thu lực lượng, nhưng là không cách nào đi lên đột phá, nếu như không có một loại khác huyền tinh khí, ta cả đời này đều sẽ bị vây chết tại long biến cảnh giới. Thật đúng là một môn lợi và hại rõ ràng tiên quyết a. Dương Vũ thu liễm khí tức, một bước đi hướng cấm chế bên ngoài, nhìn thấy ở bên ngoài Dương Quân nói, Vân bá, đây là ban cho ngươi. Dương Quân nhận lấy bình ngọc, nghi hoặc mà hỏi thăm, đây là, cầm đi bế quan, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Dương Vũ cười nói, lớn dược dịch. Dương Quân trong nháy mắt đoán được, hắn vô cùng mừng rỡ cười nói, tiếp lấy hướng Dương Vũ khom người nói, đa tạ thiếu tộc trưởng. Dương Vũ thờ ơ khoát tay áo, vừa sải bước ra trúc viện, hướng về một phương hướng lao đi. Cũng không biết Lam Hinh thế nào, có những này tiên dịch trợ nàng nâng cao một bước, tin tưởng nàng có thể rất nhanh gắng sức đuổi theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.